Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 193, ngành học nguyên thủy. Gocchuyenaudio.com. Tâm tình tốt lên, nhất thời nổi trận lôi đình. Lạc Ngạo thờ, anh còn dám muốn em nơi đó. Em nhất định sẽ đem chỗ quý của anh bóp nát đi ha ha. Lạc Ngạo thực buồn cười. Ngưng xoa bóp, cầm khăn lông lớn trùm thân thể cô. Sau đó vác lên vai anh muốn làm gì cô kinh ngạc hô to. Thân thể trần truồng không dám dãy giụa. Xem ra anh nên giúp em bồi bổ một khóa. Kiến thức của em quả thật là thiếu thốn nếu cứ thế này. Về sau chúng ta không còn có tiếng nói chung. Lạc Ngạo thực phớt lờ nói. Bị anh nói mình ít học, khiến cô có chút tự ti. Dù sao cô cũng từng học ở trường danh tiếng. Nhưng mà so với người đậu bằng thạc sĩ Harvard, hiển nhiên thua thiệt, muốn giúp em bồi bổ cái gì. Không chừng đây cũng là ý tốt đến thư phòng anh sẽ biết. Lạc Ngạo thực tà ác nâng lên khóe miệng. Ha ha, thật tốt, đem đầu cô ấy hướng xuống. Rõ ràng suy nghĩ có chút mụ mị. Người cũng ngoan lên rất nhiều không cần sùm. Em mà lộn xộn, Lạc Giật và Hoan Hoan ở dưới nghe thấy. Chạy lên đây, đừng nói chúng nó thấy em không mặc quần áo. Đi ra cửa phòng, Lạc Ngạo thực nhắc nhở em biết rồi. Bọn nhóc đúng là chỗ hiểm. Cứ như vậy anh lại dễ dàng. Thuận lợi đem cô lén qua thư phòng. Không thể không nói, phụ nữ đần một chút, càng làm đàn ông mê mệt, như thế mới có thể yêu vũ nghe núp ở trong chăn. Tự ti hiếu kỳ nhìn người đàn ông đang lật quyển sách ngay trước tủ sách. Anh muốn bồi bổ kiến thức gì cho em, là kinh tế hay chính trị? Đúng rồi, phương diện chính trị đi, sẽ tốt hơn cho công việc của em. Nghe cô huyên thuyên khiến anh nén cười thật to kinh tế. Chính trị, ha ha, không ngờ cô ấy suy nghĩ ngốc nghếch như vậy với anh. Phụ nữ nữ không cần kiếm tiền, tốt nhất nên học cách chi tiêu thế nào. Anh muốn chỉ dẫn cho cô, đương nhiên là anh muốn cho em xem cuốn sách nào. Mắt thấy anh lấy ra một quyển sách thật to, thoạt nhìn trông rất huyền bí. Chút nữa sẽ cho em biết. Nói xong, mơ hồ mỉm cười, từng bước đi tới chỗ người đang ngồi vũ nghe nhận lấy cuốn sách. Tâm tình cảm thấy nặng nề bởi vì bị nói là người không có kiến thức. Lạc Ngạo thực thuận thế ngồi ở phía sau vũ nghe, cơ ngực rắn chắc thân mật ịn sát sau lưng cô đây được coi là sổ tay cấp tốc. Nếu em chịu khó học hỏi, kiến thức ít nhiều sẽ tăng vọt anh ấn đầu vai cô. Khích lệ ép cô mở ra vâng. Vũ nghe phiền toái đáp, từ từ lật ra một đôi nam nữ ôm hôn, đột nhiên đập vào tầm mắt, gò má cô nhanh chóng ửng đỏ. Xấu hổ quay đầu, Lạc Ngạo thực, anh nhục dục điên cuồng xảo quyệt, ghê tởm, anh dám lừa gạt em xem cái này bị cô liên tiếp lên án. Anh lại không hề ngượng ngùng, gương mặt bình thản cộng với nghiêm chỉnh, nói em không có kiến thức, em còn không thừa nhận. Xem em kìa, ý tưởng thật cổ hủ đây chỉ là nền tảng môn học tình yêu. Là nguyên tắc căn bản nhất anh đừng nói bậy. Em không muốn nghe, ra thế cự tuyệt Lạc Ngạo thực không đáp cánh tay tự động vươn tới sau lưng vũ nghe. Đem sổ tay tình yêu, lần nữa mở ra. Em thử ngẫm lại xem, chính trị bắt đầu từ đâu? Không phải hình thành từ cuộc sống nguyên thủy. Ngành học lịch sử cũng nghiên cứu từ nguồn gốc thiên nhiên vốn dĩ giao phối giữa nam và nữ. Tương đồng động vật bậc cao gọi là quan hệ tình dục. Từ đó có thể suy ra, tình dục chính là một phần trong các ngành học canh giải thích khiến cô như bị mê hoặc. Không phải say đắm trường phái tình dục, mà là đê mê lời nói có phần tác động mặc dù lý luận không được đứng đắn nhưng mà hoàn toàn giống như giáo sư đứng trên bục giảng đại học nào. Chúng ta bắt đầu từ trang đầu tiên, em nhìn xem anh ép buộc cô ngó vào quyển sách, không để cô rời đi tầm mắt, một chữ phía trên cũng không có, anh bảo em xem cái gì? Vũ nghe tức giận đáp trong lòng Lạc Ngạo thực buồn cười. Trên mặt giả vờ nghiêm túc, chậc, rõ ràng em thiếu kiến thức trầm trọng, phải nói là quá nông cạn nào, để anh bồi bổ kiến thức cho em trang này miêu tả hình ảnh hai người khác phái hôn môi. Hiểu đây là cái gì không? Anh ta định nói là màn dạo đầu sao? Ghê tởm, nhất quyết mình sẽ không nói. Lạc Ngạo thực đưa tay, chạm nhẹ chiếc mũi nhỏ bé, dạy dỗ bằng giọng cảnh cáo. Đừng tưởng tượng đến chuyện bậy bạ, anh biết em nghĩ gì sao? Cô không phục phản bác màn dạo đầu của Sắc Tình, đúng chứ, anh hoàn toàn hiểu rõ ý cô nói ra thì cũng không sai biệt lắm. Nhưng phải dùng một từ ngữ khác để diễn tả mới đúng trong tình ái. Hôn hoặc vuốt ve, nên gọi là tình yêu thức tỉnh, đây cũng là hành động tôn trọng lẫn nhau. Khiến cho đối phương rơi vào trạng thái khát vọng lạc ngạo thực từ lật trang sách. Qua đến tờ thứ hai, hình ảnh hai người vuốt ve lẫn nhau. Trang 3 miêu tả vật quý của người đàn ông đưa vào bên trong âm đo người phụ nữ ầm xem. Thái độ của cô gái này, dữ tợn nhưng lại lộ ra dáng vẻ đắm chìm, trong thống khổ thoáng chút vui vẻ, kiềm chế nhưng toát lên khát vọng, gương mặt em lúc ân ái cùng anh cũng giống như thế này. Nói cong, anh tà ác bồi thêm một câu, em không có, mặt đỏ tới mang tai, hết sức phản bác đừng phủ nhận. Anh có chứng cứ có muốn anh đưa em xem, đều là chứng cứ lúc em tính gài bẫy anh, muốn đem bằng chứng ân ái tố cáo tòa án. Hôm nay rảnh rỗi, hay là chúng ta cùng xem anh im đi, nên nói về kiến thức còn đang dang dở. Không còn cách nào khác, cô phải lựa chọn nghe tiếp được rồi. Em đã chấp nhận, dĩ nhiên anh sẽ giảng tiếp, nhất định phải bồi bổ cô ấy thật tốt, nếu không lại mang tiếng xấu người chồng biến thái đây. Biểu hiện của người đàn ông, khuôn mặt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi, tại sao lại như vậy? Bởi vì anh ta muốn cho người bạn tình của mình vui vẻ nhiều hơn mặc dù rất mệt mỏi. Nhưng vẫn cố gắng đáp ứng chỗ này, miệng anh ta dựa vào lỗ tai cô gái, lần lượt nói lời yêu thương, trên tinh thần chủ yếu là trêu đùa, nhưng lại mang theo cảm giác kích thích còn đây. Vẻ mặt cô gái có phải hạnh phúc? Thể hiện việc cô gái rất thích nghe những lời này, điểm này chắc em biết. Em không biết, đỏ mặt lên tiếng phủ nhận. Vậy để anh thử xem, coi em có thích không? Lạc ngạo thực mượn cớ di chuyển, thuận theo hướng trên bò lên. Vậy rốt cuộc anh định nói gì? Vũ Nghê kéo cao chăn, phòng hờ cảm giác an toàn anh thủ thế, ok, đồng thời dở chăn xuống. Đối với phụ nữ mà nói, một tình yêu hoàn mỹ nếu muốn lên tới đỉnh cao, phải quan hệ đến 2-3 lần ngược lại sẽ làm đàn ông hao phí thể lực. Em xem tấm hình này, biểu tình phái nữ đã thả lỏng. Chuyện này không cần phải giải thích nhiều chắc em cũng hiểu. Đừng so sánh bọn họ với em, chung quy anh muốn làm gì? Vũ Nghê lẩm bẩm lý thuyết với thực hành, em còn chưa hiểu, nói xong, lại tiếp tục, khi phụ nữ lên đến đỉnh điểm. Đàn ông mới được phóng thích bản thân, vì sao anh phải giải thích cặn kẽ? Đừng luôn cho rằng chỉ có đàn ông lợi dụng phụ nữ. Thật ra đàn ông mất đi rất nhiều sức lực trong chuyện ân ái hơn nữa, chọn cả quá trình đều do đàn ông chủ động đi tìm cảm xúc yêu chiều phụ nữ. Không ngừng mân mê, vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người phụ nữ, anh dùng giọng điệu thua thiệt nhân tố quyết định rõ ràng sai lệch. Thường thì phụ nữ luôn bảo mình bị cưỡng bách. Hành hạ oan uất vẫn là đàn ông như bọn anh đây. Cho dù phụ nữ có gật đầu đồng ý, nếu bị ép buộc, vẫn là cưỡng bách. Vũ Nghê bảo vệ quyền lợi, nói anh được lợi rồi còn la gì nữa. Anh không nói em tiếp tục lật sang trang khác, đúng ngay vấn đề người nào đó đang muốn nói trên tấm hình mô tả vật to của người đàn ông đưa vào phía trong hậu môn của người phụ nữ, gò má anh kề. Sát gò má cô, nhẹ giọng hỏi, em nhìn thấy không, lỗ đít cũng là một phần cơ thể để yêu. Hành động này, không phải biến thái Vũ Nghê, tối qua có lẽ anh làm em sợ, nhưng em tuyệt đối phải tin tưởng anh. Chuyện này thật sự ý nghĩa, đừng xem nó là rào cản tâm lý, anh nói về việc này để chứng minh rằng anh không có làm tổn thương em. Quá xảo quyệt, dù anh nói gì chăng nữa vẫn không thể nào xóa bỏ hình ảnh biến thái đêm qua. Vũ Nghê xoay người, tức giận chất vấn, anh chưa từng nói muốn tổn thương em. Chuyện ngày hôm qua là ngoài dự tính, nhầm không tin, anh có dám thề trước giờ anh chưa từng làm vậy với phụ nữ khác? Có dám nói rằng mình chưa trải qua kinh nghiệm thế này hay không? Anh ta rõ ràng rất nhiều kinh nghiệm. Là anh ta cố ý tổn thương mình, bị ánh mắt của cô khiển trách khiến anh không thể không giải thích. Ơn thừa nhận, mấy năm trước đúng là đã từng, nhưng mà không nghĩ chuyện này lại đả kích em. Cách chương.